Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, chương 122, Đồng Quy Vu Tận Chiến Trường. Hắn tại nhóm này Nam Thiên Viện học sinh mà biểu hiện tốt nhất. Nếu không có vận khí thật sự là kém, hẳn là có thể bình yên đến nơi đây. Tên này du kích quân binh lính cũng mãn ý cười cười. Ngươi nói không sai. Hứa Túc ở tên này du kích quân binh lĩnh bên cạnh ngồi xuống. Chân thành nói, hắn sở tu công pháp hoàn toàn chính xác bất phàm. Hắn cảm giác lực kinh người, thậm chí không thua gì ta, mà lại ta thậm chí cảm giác không thấy hắn chân nguyên trong cơ thể tồn tại. Ngươi cũng giống, như ta cảm thấy thuận tiện. Tên này du kích quân binh lĩnh cảm khái nhìn lấy Hứa Túc cười cười. Ngươi phải cẩn thận một chút, không muốn chết tại Mi Sơn. Ta từ trên người hắn đạt được công pháp về sau sẽ chép cho ngươi một phần. Hứa Túc biết rõ tên này, du kích quân binh lĩnh dứt khoát. Hắn nhẹ giọng cáo chi Lâm Ý tiếp xuống tuyến đường hành quân. Sau đó nói, ngươi cũng không nên khinh thường. Kẻ này lực lượng không tầm thường, mà lại cảm giác không tại ta phía dưới. Người trẻ tuổi luôn luôn dễ dàng đối phó một chút. Tên này du kích quân binh lĩnh nhàn nhạt cười một tiếng. Người tuổi trẻ xác thực sẽ có rất nhiều vấn đề. Tỉ như rất dễ dàng tin tưởng người khác. Chỉ tiếc trên đời này rất nhiều người nhìn qua đều là người tốt. Nhưng mà cái gọi là người tốt lại chỉ là cái gọi là. Hứa Túc gật đầu một cái. Không nói thêm gì nữa. Hắn minh bạch tên này du kích quân binh lĩnh ý tứ. Mà lại hắn cũng tuyệt đối tín nhiệm tên này du kích quân binh lĩnh. Trên đời này có rất ít một loại hữu nghị. Sau cùng một chỗ từ trong đống xác chết leo ra. Sau đó cùng một chỗ sống sót hữu nghị càng thêm đáng tin. Du kích quân binh lĩnh thân ảnh biến mất tại trong rừng rậm. Hứa Túc quay người nhìn lại. Hắn biết rõ lúc này Lâm Ý cũng cần phải xuất phát. So với tuyệt đối hoang ngôn, nửa thật nửa giả lời nói càng làm cho dễ dàng để cho người ta tín nhiệm. Thật sự là hắn từng là Lâm Vọng Bắc Bộ hạ biên quân. Chỉ là đối với cùng hắn chênh lệch không biết bao nhiêu đẳng cấp tướng lĩnh. Hắn lại là không có bất luận cảm tình gì có thể nói. Lâm Ý hoàn toàn chính xác đã tại trong núi rừng bắt đầu đi xuyên. Hắn cũng không biết, kỳ thật mặc kệ tại Mi Sơn bên trong còn lại chỗ chiến cuộc cuối cùng như thế nào. Nhưng Nguyên Yến nhằm vào Trần Bảo Uyển săn bắn cũng đã lấy thất bại mà kết thúc. Hắn chỉ là đơn thuần nghĩ đến, nếu là Trần Bảo Uyển cùng Tiêu Thục Phi thật tại cái này Mi Sơn bên trong. Thật sự là Bắc Ngụy mục tiêu, vậy mình càng nhanh có thể gặp được Trần gia hoặc là người của Tiêu gia. Đem tin tức này truyền ra ngoài, vô luận là Trần Bảo Uyển vẫn là Tiêu Thục Phi, liền sẽ trở nên an toàn hơn một chút. Thời gian tại loại nguy cơ này từ phía rừng rậm giữa không ngừng trôi qua. Nhưng mà kỳ thật đi qua vô cùng chậm, Lâm Ý lấy ra Ninh Gia Linh Dược bản đồ phân bố nhìn một chút. Hứa Túc nói tới chỗ kia địa phương gọi là Tầm Tiên Nhai, là một mảnh gió hóa nghiêm trọng rừng đá khu vực. Có rất nhiều trụ hình dáng gò núi, bên trong có đại lượng đá vụn cốc địa, cây cối cũng không tươi tốt. Dựa theo miếng bản đồ này bên trên phê bình chú giải. Một khu vực như vậy nội hoàn toàn chính xác có linh dược sinh ra. Ngoại trừ Hứa Túc nói tới địa tiên ông bên ngoài, còn có một loại hồng tâm liên, Lầm Ý lại lật Mi Sơn thải dược kinh. Thải dược kinh bên trên đối với hai loại linh dược ngược lại là cũng có kỹ càng ghi chép. Địa tiên ông kỳ thật chính là cái này Mi Sơn một loại gọi là địa tiên đằng leo dây thực vật thân củ. Cùng rễ sắn cùng loại, ngoại trừ nội uẩn linh khí, có chút ít dẫn linh tác dụng bên ngoài. Cái này địa tiên ông lớn nhất công hiệu ngược lại là bổ tiên thiên không đủ cùng loại trừ bệnh cũ. Tỉ như có ít người trời sinh có nội tật, hoặc là tu luyện cùng chiến đấu trên đường lưu lại qua cái gì bị thương nghiêm trọng. Thể nội lưu lại cái gì cố tật, tạo thành một ít bệnh biến, loại này địa tiên ông ngược lại là không thể thích hợp hơn. Tại Mi Sơn Thải Dược Kinh bên trên, còn ghi lại lấy một loại gọi Hắc Linh Sư Linh Dược. Cùng cái này địa tiên ông dược hiệu ngược lại là cùng loại. Chỉ bất quá Hắc Linh Sư Dược lực chữa khỏi ngũ tạng cố tật so địa tiên ông lợi hại. Nhưng là địa tiên ông tổng hợp điều trị cùng xương cốt cốt tủy phương diện cố tật điều trị lại là so Hắc Linh Sư mạnh hơn không ít. Lâm Ý tổng hợp Ninh Gia Linh Dược bản đồ phân bố cùng Mi Sơn Thải Dược Kinh. Phát giác hai loại linh dược phân bố khu ngược lại là cũng cách xa nhau không xa. Chỉ cách lấy một mảnh núi cao hồ nước. Về phần Hồng Tâm Liên, cùng hai loại linh dược so sánh ngược lại là phổ thông một chút. Chỉ là một loại kỳ hiệu cầm máu dược vật. Trong uống ngoài thoa, đều có thể cấp tốc cầm máu. Cầm máu loại dược vật, đối với hắn mà nói tựa hồ căn bản là vô dụng chỗ. Bất quá cái này tiên thiên bổ sung cùng loại trừ cố tật dược vật. Tựa hồ lại thế nào đều cùng nhục thân nguyên khí tương quan. Sớm tại bắt đầu tu hành trước đó, hắn liền biết được, trên đời này không có trời sinh hoàn mỹ người, mặc kệ bất luận cái gì thiên phú cực cao người tu hành. Tiên thiên tổng sẽ không triệt để hoàn mỹ, loại này bổ ích tiên thiên linh dược, nên tính là kích phát toàn thân cơ quan nội tạng tiềm năng, để tự thân điều trị năng lực trở nên càng mạnh. Có chút phổ thông dược vật, nói thí dụ như linh chi, liền không phải chữa bệnh có hiệu quả, cũng là tăng cường tự thân sức chống cự cùng tự ta khôi phục năng lực. Loại này dược vật đối với hắn có lẽ ngược lại là có tác dụng lớn. Người cái gì đều mang ở trên người, thật chẳng lẽ đều không chê nặng? Chu Cảnh Tông đi theo Lâm Ý sau lưng, hắn cẩn thận nhìn lấy chung quanh núi rừng, mặt đất, nhìn lấy phải chăng có người đi qua dấu vết. Hắn không có đi nhìn Lâm Ý xuất ra Mi Sơn Thải Dược Kinh cùng Linh Dược bản đồ phân bố nội dung. Chỉ là Lâm Ý tại tùy thân bọc hành lý bên trong lấy những vật này lúc, hắn cảm giác được Lâm Ý tùy thân trong bọc hành lý còn có không ít sách vở, thậm chí tựa hồ còn có rất nhiều chưa xử lý dược liệu, khoáng thạch vân vân. Mặc dù hắn đối với Lâm Ý 10 phần tôn kính, nhưng loại này thu thập đam mê đồng dạng hành vi vẫn là không nhịn được để hắn âm thầm trong lòng lẩm bẩm một câu. Hắn thậm chí sợ đợi lát nữa Lâm Ý trực tiếp lại móc ra một cái nồi sắt, lại móc ra đỏ than bùn lô, móc ra pha trà ấm sắt. Sự lo lắng của hắn rất nhanh đến mức đến xác minh. Cũng không phải nói Lâm Ý thật sự móc ra nồi sắt cùng pha trà dụng cụ những vật này. Ước chừng tại núi rừng bên trong đi tiếp vài dặm, Lâm Ý đương nhiên ngừng lại, đối hắn làm thủ thế. Lâm Ý khưu giác lúc này cực kỳ nhạy cảm, hắn ngửi được ẩn ẩn truyền đến mùi máu tươi, lại hướng phía mùi máu tươi bay tới địa phương đi về phía trước gần 100 bước. Hắn đều vẫn không có cảm thấy có bất luận cái gì người sống tồn tại. Chỉ là mùi máu tươi trở nên càng thêm nồng đậm, đón thêm gần 100 bước, hắn trong nhận thức đã xuất hiện mùi máu tươi nơi phát ra. Có người tại phía trước trong rừng rậm chiến đấu, lưu lại mấy cỗ thi thể, vô số tươi mới cây cối mảnh vụn ấn chứng phán đoán của hắn. Lại hướng phía trước hành tẩu một hồi, một bộ nhìn thấy mà giật mình hình ảnh liền xuất hiện tại hắn cùng Chu Cảnh Tông trong tầm mắt. Trên mặt đất có 5 cỗ thi thể, 2 cỗ người mặc hắc giáp, 3 người khác lại là người mặc nam triều y phục hàng ngày. Ăn mặc đều cực kỳ bình thường, chỉ là vây quanh cái này 5 cỗ thi thể, trọn vẹn tạo thành một cái 10 trượng vuông vòng lẩn quẩn. Bên trong cây cối toàn bộ đều phá toái, phẩm chất không đồng nhất tàn nhánh phiến gỗ thật dày một tầng. Lâm Ý hít thật sâu một hơi, trái tim của hắn kịch liệt nhảy lên, cho dù những người này ở đây hắn trong nhận thức liền thân thể đều đã băng lãnh. Nhưng hình tượng này bên trong lực lượng cảm giác vẫn là cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. cái kia hai cỗ hắc giáp đối với hắn mà nói cũng không lạ lẫm. Cùng hắn giết chết tên kia gọi là Mộ Dung Hành Bắc Ngụy tuổi trẻ người tu hành giống như đúc. Đều là nhẹ nhàng linh hoạt, màu đen áo giáp bên trên che kín nhiều loại hoa. Chỉ một cái liếc mắt nhìn lại, cái này hai tên người mặc hắc giáp Bắc Ngụy người tu hành đã người đến trung niên. Mà lại lúc này di thể mang đến cho hắn một cảm giác. Đều là tu vi so Mộ Dung Hành cao hơn không ít. Người trước kiểm tra thực hư một chút những này thi thể. Ta trước dò xét một chút quanh mình dấu vết. Chu Cảnh Tông cũng không có quá mức câu nệ tại cấp trên cấp dưới quan hệ. Hắn nhẹ giọng tại Lâm Ý bên tai hỏi một câu. Lâm Ý gật đầu một cái. Hắn đi ra phía trước. Cái này năm người tu hành di thể đối với hắn loại này chiến trận kinh nghiệm cũng không đầy đủ. Người tu hành mà nói, có thể nói là rất kinh dị. Cái này năm người tu hành trên người vết thương chí mạng đều rất khủng bố. Có một tên nam triều người tu hành đầu lâu bị chém tới nửa bên. Còn có một tên nam triều người tu hành trước ngực đều bị kích nát. Toái cốt cùng bên trong cơ quan nội tạng loạn thành một bầy. Cho dù là hai tên người mặc hắc giáp Bắc Ngụy người tu hành, cũng là trước ngực cùng phía sau lưng nhiều chỗ sụp đổ. Hiển nhiên bên trong xương cốt toàn bộ vỡ vụn, trong đó một tên nam triều người tu hành đoản kiếm trong tay đâm thật sâu vào một tên Bắc Ngụy người tu hành trong bụng, mà cái này tên Bắc Ngụy người tu hành một cái tay cũng chập ngón tay lại như dao. Trực tiếp quán xuyên tên này nam triều người tu hành cái cổ. Khiến Lâm Ý 10 phần tim đập nhanh chính là tên này Bắc Ngụy người tu hành bàn tay đến bây giờ còn lóng lánh nhàn nhạt kim quang. Cái này rõ ràng là bàn tay bằng thịt, lại nhìn còn giống như là kim loại, rõ ràng là chân nguyên 10 phần ngưng tụ, đến bây giờ còn chưa tán. Cái này chí ít chính là như ý cảnh người tu hành. Chỉ có song phương đến dấu vết, tựa hồ cũng không rời đi dấu vết, khả năng đều đồng quy vu tận, chết trận ở đây. Chu Cảnh Tông tại chung quanh núi rừng tinh tế nhìn một vòng, trở lại Lâm Ý bên cạnh nhẹ giọng nói rằng, lúc này Lâm Ý đã bắt đầu giải khai hai tên Bắc Ngụy người tu hành trên người hắc giáp, bắt đầu kiểm số trên người bọn họ mang theo đồ vật, cùng Mộ Dung Hành khác biệt. Cái này hai tên Bắc Ngụy người tu hành trên người mang đồ vật không ít. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.